Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, kinh thiên tin dữ. Cơ đại nhân chết, như trên đất bằng nổ lên một đạo như kinh lôi. Tin tức truyền ra sau toàn bộ thần giới nhân tộc con dân đều mộng. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là tin tức có phải hay không truyền sai cơ đại nhân chiến. Lực cao cường, từ khi xuất chiến sau còn không có chiến bại qua, lần thứ nhất xuất chiến tựu đánh bại 10 cánh ác ma. Đằng sau mấy lần xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm trấn áp quần hùng. Đồng thời còn diệt sát một cái 10 cánh ác ma, như thế cường giả tuyệt thế, làm sao lại chết còn chết được đột nhiên như thế. Trước đó nhân tộc đại quân thế nhưng là liên tục đại thắng a. Đều lập tức sẽ đem đại quân ác ma tiến đến ác ma hải vực bên trong. Vì cái gì đột nhiên tình thế nghịch chuyển, nhân tộc đại bại, cơ đại nhân chiến tử, xong, một cái lưu thủ tông phái cường giả biết được tin tức sau trước tiên. Bắt đầu an bài đường lui, an bài trong tông phái cường giả đi bí cảnh, đi trong tiểu thế giới ẩn núp, giữ lại hỏa chủng, bọn hắn rất rõ ràng. Bực này đại sự là không thể nào loạn truyền. Cơ đại nhân cùng Ngôn Du đám người xác thực chết rồi. Chết đến mức không thể chết thêm. Mặc dù rất nhiều người đều không biết nội tình, nhưng bọn hắn nội tâm mơ hồ có chút ít minh bạch. Nhưng trong lòng thì càng thêm sợ hãi. Đối với cái này Vưu Tinh Đại Đế theo trong khung e ngại. Vưu Tinh Đại Đế xuống đến một bàn tốt cờ a. Cái này bố cục thủ pháp có thể nói nghịch thiên. Bàn Vũ Thấm nhận được tin tức về sau, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Lần này nàng không cùng lấy đi. Bàn Vương hiểu được chiến lực của nàng quá thấp, để nàng tại Bàn Vương thành tọa trấn. Bố cục chẳng lẽ có âm mưu? Diệp Khai có chút nghĩ không thông. Hỏi ý kiến hỏi, tiểu thư ý tứ. Đây hết thảy đều là Vưu Tinh Đại Đế bố trí cục diện, nếu như ta không có đoán sai. Cơ đại nhân ra đệ nhất chiến, kích thương cái kia 10 cánh ác ma đều là giả. Cái kia 10 cánh ác ma rất có thể cố ý để cơ đại nhân kích thương. Vưu Tinh Đại Đế theo khi đó liền bắt đầu bố cục. Bàn Vũ Thấm u u thở dài, tiếp tục nói ra. Đến đằng sau đại quân ác ma dùng công thay thủ, cùng an bài ác ma lĩnh chủ đi thần giới nội bộ quấy rối. Bao quát sau cùng liên chiến liên bại, thậm chí cái kia 10 cánh ác ma chết đều có thể là cố ý. Hết thảy cũng là vì Thiên Nguyên Thành một trận chiến này. Hết thảy cũng là vì Thiên Nguyên Thành một trận chiến này, Diệp Khai càng thêm không hiểu. Ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Bàn Vũ Thấm càng là phân tích càng là nhận định suy đoán của mình. Nàng trầm giọng nói ra, Thiên Nguyên Thành bên trong khẳng định có chỗ bố trí. Vưu Tinh Đại Đế nhất định tại Thiên Nguyên Thành bên trong bố trí rất cường đại đại trận. Đại trận này có thể làm cho ác ma chiến lực tăng cường. Trận đại chiến này nói cho cùng là cường giả chi chiến. Bàn Vũ Thấm đứng lên thở dài. Vưu Tinh Đại Đế rất rõ ràng điểm này, sở dĩ chỉ cần đem nhân tộc đại lượng cường giả đánh chết. Trận chiến này liền có thể đại thắng, bố trí một cái đại trận, đem nhân tộc cường giả đều hấp dẫn tới. Một trận chiến công thành, Diệp Khai như có điều suy nghĩ, theo Bàn Vũ Thấm mạch suy nghĩ phân tích nói, muốn đem nhân tộc cường giả hấp dẫn tới. Vậy thì nhất định phải bại lui, nhất định phải buộc nhân tộc quân sĩ được ăn cả ngã về không. Sở dĩ lúc này mới có ác ma lĩnh chủ bốn phía tàn phá bừa bãi cục diện, lúc này mới có Vưu Tinh Đại Đế kia phong liên quan tới Lục Ly thông cáo. Đây hết thảy đều là buộc cơ đại nhân tử chiến. Sau đó ác ma liên tục chiến bại, một đường chạy tán loạn, thậm chí còn để một cái 10 cánh ác ma đi chịu chết. Này mới khiến nhân tộc đại quân nhìn thấy hy vọng, để nhân tộc đại quân không dừng được, coi như cơ đại nhân không muốn vào công đều không được. Cuối cùng nhân tộc đại quân tiến vào thiên Nguyễn Thành gặp Mai Phục, Cơ đại nhân bọn người bị chôn giết, không sai biệt lắm. Nếu không căn bản là không có cách giải thích. Bàn Vũ Thấm khẽ vuốt cằm, nàng lắc đầu thở dài nói, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Cơ đại nhân cùng nhiều cường giả như vậy đã chiến tử. Nhân tộc đại thế đã mất, không ai có thể chịu nổi ác ma tiến công. Diệp Khai trầm ngâm một lát, hỏi, thần vương các nàng cũng ngăn không được sao? Chúng ta U Yến chi địa có thiên địa thần trận a, ác ma hẳn là đánh không tiến vào đi. Không biết, Bàn Vũ Thấm lắc đầu nói, thiên địa thần trận có thể tăng phúc cửu đại thần vương chiến lực. Nhưng có thể hay không ngăn trở ba cái mười cánh ác ma ai cũng không biết. Giống như cửu đại thần vương lợi dụng thiên địa thần trận cũng đỡ không nổi. Diệp Khai sắc mặt cũng dần dần biến thương. Bạch Khởi đến, đắng chát nói ra, kia thần giới tựu không cứu nổi. Về sau thần giới muốn đổi tên là ác ma giới. Trốn, thần giới bên này triệt để loạn. Rất nhiều người chuyển nhà bắt đầu về phía tây bên cạnh rút lui. Cũng có người hướng siêu phía bắc rút lui. Mặc dù các nàng biết coi như bỏ chạy phía tây cùng phía bắc cũng không nhất định an toàn. Nhưng ít ra so tại chỗ chờ chết tốt. Một đạo tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần giới. Yến Vương thông báo thiên hà, để mọi người có thể truyền tống đi U Yến chi địa. Cửu đại thần vương tuyệt sẽ không để ác ma tiến vào U Yến chi địa nửa bước, trừ phi các nàng chết. Tin tức truyền ra về sau, mặt phía bắc phủ vực võ giả lập tức giống như điên hướng U Yến chi địa dũng mãnh lao tới. U Yến chi địa bên kia quân đội điều động, đem những này võ giả toàn bộ tiếp nhận đi qua, tìm địa phương dàn xếp. Cơ đại nhân chiến tử, Ngôn Du cùng Thiên Cơ các chủ bọn người đồng dạng chết trận. Thần giới Quần Long vô chủ, Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quản giờ phút này cũng không biết làm sao bây giờ. Thậm chí Tả Khâu Lộ cũng bắt đầu ăn bài thời không phủ tinh anh con em chuẩn bị đào mệnh. Sở dĩ thần giới con dân đều không có cách nào trông cậy vào tứ đại siêu thần thế lực. Yến Vương truyền lệnh để thần giới con dân tựa như tìm được mới chủ tâm cốt. Từng đội võ giả, từng cái gia tộc đều điên cuồng hướng mặt phía bắc truyền tống mà đi. Nhanh chóng tiến vào U Yến chi địa, các thành trì đều mở ra truyền tống trận, miễn phí truyền tống. Nhân tộc bị đại nạn này, ai còn sẽ đi muốn thần nguyên? Có được nhiều như vậy thần nguyên thì có ý nghĩa gì chứ Cơ đại nhân? Ngôn Du Thiên Cơ các chủ bọn người chiến tử tin tức đã xác định. Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ tập kết còn lại tàn quân, lui về sau ức vạn dặm, chuẩn bị ngăn cản đại quân ác ma một chút thời gian, cho nhân tộc rút lui thời gian. Rút lui Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quản đều biết, coi như tạm thời có thể rút lui, có thể đào tẩu, nhưng kết cục sau cùng sẽ như thế nào các nàng đều không báo hy vọng. U Yến chi địa cửu đại thần vương có thể ngăn cản đại quân ác ma U Yến chi địa thiên địa thần trận. Thật lợi hại như vậy, các nàng đồng dạng không lạc quan. Các nàng sở dĩ còn tại giữ gìn, cũng là vì để thần tượng tông thời không phủ có thời gian rút lui. Là tận người cuối cùng sự tình, có lẽ cũng là tại hy vọng xa vời kỳ tích xuất hiện. Kỳ vọng thần bảng đệ nhị hiên viên đại nhân xuất hiện. Lực kéo cuồng lan, cứu vớt sinh linh tại đồ thán bên trong. Ba ngày sau, đại quân ác ma tiến công, như liên tục dòng lũ nghiền ép mà tới. Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quản xuất lĩnh đại quân ngăn cản. Nhưng đại chiến chỉ là kéo dài một canh giờ. Nhân tộc đại quân lập tức tan tác. Vừa đánh vừa lui, lại chiến lại bại. Thời gian nửa tháng, Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ liền lùi lại 300 triệu vạn dặm. Thần giới gần nửa cương vực lần nữa bị ác ma chiếm cứ. Đại quân ác ma bắt đầu chia binh, chia 10 con đại quân như 10 con mũi tên nhọn đâm thẳng nhập thần giới phúc địa. Mặc dù thần giới có rất nhiều người đều đang lẩn trốn, nhưng rất nhiều người đều không có trốn. có lẽ bọn hắn biết trốn cũng vô dụng, chết sớm cùng trễ chết đều là chết, không bằng trông coi gia nghiệp, lưu thủ tổ địa, oanh oanh liệt liệt chiến tử. Thời gian 10 ngày, 10 con đại quân bao phủ đi, phân biệt chiếm cứ 10 cái phủ vực, ma hóa mấy chục ức nhân tộc. Đại quân ác ma số lượng thoáng cái lật ra hơn 10 lần Tả Khâu Lộ Lạc Quản mang theo nhân tộc tàn. Quân, chỉ có không đến ngàn vạn người không ngừng lùi lại. Căn bản không có sức đánh một trận. Sở hữu quân sĩ trên mặt đều là ảm đạm vẻ tuyệt vọng. Nội tâm như cho tàn. Ngay tại hôm nay, hư không bên trong một cái thời không trong lỗ đen một đạo hắc ảnh bắn ra. Lục Ly rốt cục xuất quan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.